Chương 204, Thiên không bá chủ, dậy của dạ. Bố nỉ tạ vị trên không, mẹ biến thành dậy của dạ thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang, lập tức cái kêu bóng người màu xanh lục biến ảo thành một cái màu phấn hồng mèo tự bổ kẻ mẩn. Diệu tiểu tử liền như thế đem long điếu ở trong trời cao lúc này đem hắn sợ đến run lên một cái, tuy rằng long chính mình cũng biết mẹ là sẽ không để cho hắn ngã chết, thế nhưng nhân loại bản thân hay vẫn là làm đến nơi đến chốn sinh vật. Dẫm không khí ở trong lòng trên hoàn toàn không có một cái cảm giác an toàn. Tiểu tử lôi kéo long tại thiên không không ngừng bay lượn, mẹ chính là loại này tiểu hài tử tính nết, yêu thích chơi nháo mà lại duy trì không buồn không lo tính cách. Mẹ thỏ đưa tay nhẹ nhàng vung lên này dị biến siêu năng sức mạnh bị nó toàn bộ triệt hồi giữa bầu trời tầng kia mỹ lệ cực quang vầng sáng QNZ biến mất ở trong màn đêm. Mẹ thỏ nhìn không ngừng vui cười vui sướng không ngớt mẹ đồng dạng hiểu ý nở nụ cười. Ai nói mạnh mẽ sức mạnh liền nhất định là muốn dùng để chiến đấu đây. Đêm đen nhánh mạc bên trong đột nhiên lóe sáng một viên chói mắt tinh mang, một viên màu vàng lưu tinh kéo cái đuôi dài đằng đẵng lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng về bồ nhì tạ vị rơi xuống. Mẹ thỏ ánh mắt một lăng, đây là Zga Impact, thật mạnh sóng năng lượng tốc độ thật nhanh. Mẹ thỏ con mắt đột nhiên bắn mạnh xuất lượng hào quang màu xanh lam. Mạnh mẽ vô hình năng lượng tựa hồ phải đem không gian xé rách lấy thân thể của nó làm trung tâm ở giữa trời cao nhộn nhạo lên. Bên này Long cùng mẹ QNZ nhận ra được mẹ thỏ biến hóa, trên bầu trời này viên màu vàng chói mắt lưu tinh ở tầm nhìn trong càng lúc càng lớn quả thực như một viên thiên thạch QNZ như lấy cực kỳ thật nhanh tốc độ ma sát đại khí sượt xuất một đoàn cực nóng liệt diễm. Chỉ nhìn cái này uy thế hảo như liền bồ nỉ tạ vi đều phải bị nó phá hủy xé rách. Long thất thanh hô. Đó là cái gì? Thiên thạch muốn va cha mở à? Mẹ thỏ trợn quát một tiếng thân thể bắn nhanh ra như điện nương theo mạnh mẽ tiếng xé gió trước mặt va về phía này viên lấp lánh cháy quang liệt diễm thiên thạch. Hai bên đều là lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ trong nháy mắt áp sát đối thủ, bị hồng màu tím chùm sáng bao vây mẹ thỏ chính diện va vào cái kia ánh lửa liệt diễm lưu tinh. Như là hỏa tinh đụng địa cầu giống như vậy, lưu tinh thiên thạch bị mẹ thỏ chính diện tiệt dưới phát sinh oanh lôi rôn nở dê như vang vọng. Hồng màu tím vầng sáng cùng hỏa diễm kim quang ở trong trời cao khuấy động ra hình thành một cái đường kính gần 100 mét hình tròn màn tre trên không trung bốn phía khuếch tán. Tất cả mọi người đều không tự chủ được mà ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời. Tuy rằng lần này giao phong phát sinh ở chí ít 4-5 ngàn mét trên bầu trời thế nhưng như vậy uy thế mạnh mẽ nhưng là nhượng đa y đi a người đều cảm giác đang run rẩy. Gào một tiếng cửu thiên tiếng rồng ngâm chấn động vân tiêu xuyên phá tầng mây trong sương. Ở đêm đen nhánh trong không gian cực kỳ rõ ràng to rõ. Một cái thật dài bóng người màu xanh lục từ trong tầng mây bay lượn mà xuất, mạnh mẽ long uy trong nháy mắt khuyết tán ra đến, trên bầu trời nhất thời phong vân tế hội một tầng biển mây như cuộn sóng như thế phiên cuốn tới. Mẹ thỏ nhìn chăm chú nhìn trước mắt cái này dường như trường xà rôn nở dê như thân thể bốn lượn quái vật khổng lồ, con ngươi trong nháy mắt có rút lại lạnh giọng quát lên, thiên không chi long, dậy của dạ gào dậy của dạ bạo hống một tiếng. Này thiên không bá chủ dô nở dê như mạnh mẽ uy thế còn như thực chất. Tuy rằng dưới của dạ mạnh mẽ cực kỳ, bất quá vẹn vẹn là muốn dùng khí thế đến áp đảo mẹ thỏ nhưng là không thể. Có người nói dưới của dạ ở tầng ổ rổ hển trong sinh hoạt mấy trăm triệu năm, mặc dù là văn minh độ cao phát đạt nhân loại hiện đại QNZ không có phát hiện tung tích của nó. Căn cứ cơ mật tin tức ở mấy năm trước sinh vật ngoài hành tinh nương theo thiên thạch hạ xuống hồ hền khu vực thời điểm thiên không chi long hàng rơi xuống mặt đất cũng đem sinh vật ngoài hành tinh phá hủy tiêu diệt. Mẹ mang theo long bay đến cao hơn mặt biển 5.000 mét trên bầu trời, lại như đột nhiên đi tới thanh tảng cao nguyên như thế nơi này khí áp nhượng hắn hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Long đờ ơ y thiên không thần long mạnh mẽ uy thế kinh ngạc nói rằng, cái kia lưu tinh hóa ra là thật sự thiên không chi long. Chuyện này thực sự là quá bất ngờ, bất quá tại sao nó muốn đột nhiên tập kích bùa nỉ tạ vì đâu. Mẹ thỏ không có quay đầu trực tiếp trầm giọng nói rằng, nó không phải muốn tập kích bùa nỉ tạ vì còn có nhân loại, vừa mới cái kia gạ ỉm bạc hoàn toàn là hướng về phía ta đến long thủy nhiên cả kinh, dậy của dạ mục tiêu dĩ nhiên là mẹ thỏ à, đây là tại sao vậy chứ? Mẹ thỏ ngưng thần nhìn dậy của dạ trầm giọng hỏi, ngươi tại sao không ở địa bàn của chính mình hào hào ở lại nhưng là đột nhiên chạy tới tập kích ta, ngươi là muốn đánh nhau sao? Gào dưới của dạ ánh mắt sắc bén thật chặt nhìn nở chăm chú mẹ thỏ, thiên không chi long đột nhiên há mồm ra phát sinh một tiếng rồng gầm rít gào. Cao đệ sai bẻn âm thanh giống như là muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta, Cường đệ sai bẻn sóng âm còn như thực chất khuấy động không khí một vòng hướng về mẹ thỏ khuấy động lại đây. Hơn nữa phương vị này chính là lòng cùng mẹ đều sẽ bị lan đến gần. Này không phải cao âm tuyệt chiêu quả thực chính là âm bạo gậy. Mẹ thỏ đưa tay ra cánh tay không trung hư không một điểm trong nháy mắt mở ra một cái to lớn màu xanh lục vòng sáng đem long cùng mẹ đồng thời bao vây đi vào. Cao đệ sai bẻn âm bạo ở lồng ánh sáng màu xanh lục trên gây nên một vòng gơn nở so nở dê. Dây của dạ cao âm tuyệt chiêu bị mẹ thỏ xả phẹ gạ thành công phòng ngự hạ xuống. Gào thiên không chi long bạo hống lên tiếng, trong miệng ngưng tụ một cái năng lượng màu vàng nóng trùng sáng. Cường lực hỉ ở bìm tia sáng bắn mạnh mà xuất như là đem không gian đều muốn xuyên qua. Xạ phẹ gạ hình thành lôn nở dê ai nhờ san nở dê bị này cường lực một đòn trong nháy mắt nổ nát, mẹ thỏ trong nháy mắt phản ứng cánh tay duỗi một cái đem năng lượng màu vàng nóng tia sáng chính diện đỡ. Mạnh mẽ siêu năng sức mạnh lôi kéo vặn vẹo này đạo cường lực hỉ ở bìm tia sáng, mẹ thỏ lạnh rên một tiếng con mắt đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo màu xanh lam lượng mang đem thân thể toàn bộ sức mạnh ngưng tụ ở một điểm bắn chúng đến trên cánh tay. Chỉ cờ theo mẹ thỏ bạo hống lên tiếng vô hình siêu năng sức mạnh từ trên cánh tay của nó ngưng tụ quán xạ mà xuất đem hỉ ở bìm tia sáng trong nháy mắt xuyên phá đồng thời thế đi không giảm như một con mũi tên nhọn bắn ra, quả thực là muôn quán. Phá dịch của dạ thân thể như thế. Thiên không chi long phát sinh một tiếng gào thét thân thể vặn vẹo sau đó từ không trung rơi xuống, mẹ thỏ nhanh chóng vọt đến dưới của dạ bên người dùng ba ngón tay cánh tay phải nắm cổ của nó, một đạo màu vàng nóng hỉ ở bìm tia sáng trong nháy mắt ngưng tụ bắn nhanh ra khoảng cách gần đem dưới của dạ trước mặt đánh bay. Thiên không chi long đầu tiên là chịu đựng một cái siêu năng lực hệ xỉ tạch hai trung cực hàm nghĩa xỉ dưới cờ sau đó lại là ăn mẹ thỏ cường lực hỉ ở bìm công kích. Lần này mặc dù là được xương thiên không bá chủ dịch của dạ cu nở dê là tuyệt đối bị đau không nớt. Thiên không chi long quá bất cẩn, nó sống rất nhiều năm là viễn cổ thời điểm thiên không bá chủ vì lẽ đó tự kiêu nó căn bản cũng không có đem mẹ thỏ để ở trong mắt, lần này bởi vì xem thường mà trả giá thật lớn. Trên thực tế ở mấy năm trước tự kiêu thiên không long đồng dạng là bởi vì xem thường một cái ngoại không sinh vật mà ăn qua thiệt ngầm. Cái kia ngoại tinh bổ kẻ mẩn hoặc là người ngoài hành tinh một lần chính là lợi dụng nó năng lực đặc thù đem thiên không chi long hoàn toàn áp chế đánh. Thế nhưng thời kỳ viễn cổ thiên không bá chủ đại diện cho phía trên thế giới này cường đại nhất sức mạnh một trong không phải là dễ dàng liền năng lực đánh ngược lại. Tình cảnh trên rơi xuống hạ phong thế nhưng dịch của dạ nhưng là dựa vào tự thân mạnh mẽ lực phá hoại vẫn cứ dùng một cái siêu cường hì ở bìm đem cái kia sinh vật ngoài hành tinh đánh về nguyên hình. Dây của dạ trên không trung không ngừng lượn vòng vội xoay người lại thể bay cuộn như long du biển rộng bình thường trên không trung bay vút thiểm chuyển, thiên không chi long tốc độ càng lúc càng nhanh mãi đến tận mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy, long chỉ nghe liên tiếp tiếng nổ ở bên người nổ vang nổ vang. Dây của dạ tốc độ trải qua siêu việt tốc độ âm thanh, liền long xem ra tốc độ của nó thậm chí so với giờ dạ gỗ nạch con nở nhanh hơn một đường. Phải biết 16 giờ liền năng lực nhiều thế giới một tờ UN giờ dạ gỗ nạch đê ưu tốc nhưng là đạt đến 2. Năm mạch ra bất luận là lòng, mẹ thỏ hay vẫn là mẹ, hiện tại bằng vào mắt thường trải qua là không cách nào bắt lấy dây của dạ thân hình. Năng lực từ 25.000 đến 30.000 mét tầng ổ rổ hển mang nhanh chóng hàng rơi xuống mặt đất. Dây của dạ tốc độ cực hạn đến cùng nhanh bao nhiêu e sợ thế giới này không có con nào tổ kẹ mẩn có thể truy đuổi thiên không chi long tốc độ. Không hổ là thời kỳ viễn cổ thống trị thiên không bá chủ, thiên không chính là nó lĩnh vực dịch của dạ ở thiên không nhanh chóng đằng thoáng qua. Đến mẹ thỏ bên người, dài nhỏ thân thể quấn quanh mà thượng tướng mẹ thỏ thật chặt ghim lại, mẹ thỏ bị này mạnh mẽ lạc tỏa lực đạo kiềm chế thân thể nhất thời trước không cách nào xuất lực. Gào thiên không chi long nổi giận gầm lên một tiếng thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng màu vàng trùm sáng hướng về mặt đất cấp tốc rơi rụng. Gia ỉm bắt long thấy tình thế không ổn lập tức chỉ huy mẹ đi viện trợ mẹ thỏ, tiểu tử thân hình trong nháy mắt lóe lên trong nháy mắt xẹt qua mấy ngàn mét cự ly, một cái màu phấn hồng lồng phòng hộ đại đại mở ra vừa vặn đỡ dịch của dạ đón đầu một đòn. Phối hợp tốc độ cực hạn bay xuống mà xuống gà ỉm bắt kích đánh vào ở màu phấn hồng lồng phòng hộ trên, thiên không chi long kể cả mẹ đồng thời hoành kích đến ly bộ nỉ tạ vi thập mấy cây số xa trên ngọn núi nhỏ. Âm âm một tiếng nổ vang. Ngọn núi nhỏ kia như là bị đạn đạo bắn trúng bình thường đỉnh bị nổ nát cắt đứt. Dây của dạ thân thể lượn vòng mà lên, há mồm ra quay về này chọc lốc đỉnh núi nhỏ lại là phun ra một đạo cường lực hì ơ bìm đem cái này nằm, 600 mét cao núi nhỏ triệt để xuyên qua nổ nát. Trên bầu trời một cái bóng người màu trắng cấp tốc bay lộn mà xuống, một đạo cơn lốc sóng trùng kích quét ngang mà qua, vô số đan dệt lượn vòng đao gió xé rách rực của dạ thân thể đem thiên không chi long hoành kích đến trên đất. Long móc ra buộc bản văng ra sau đó vươn mình nhảy đến xạ là mẹn sở trên người, lù gì ạ bay lượn mà qua thân thể bao vây một tầng chói mắt màu trắng lượng mang. Sở ở tộc tuyệt chiêu nhanh chóng phát động cho trên mặt đất thiên không chi long bù đắp ma nhờ me một cái đòn nghiêm trọng. Ác một đạo thất sắc màu cầu vồng ánh sáng rọi sáng phía chân trời, một con chim thần màu vàng nóng gió lốc mà trên gào thét như mặt đất phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm đem dịch của giả mai táng ở một cái biển lửa trong. Một cái bao màu tím ánh sáng bóng người từ mặt đất nhanh chóng thoát ra. Mẹ thỏ cánh tay vung lên hướng về mặt đất bắn ra một viên áp xúc xạ đảo bạn đem biến thân thành hỏa mẹ phun ra hỏa diễm triệt để làm nổ. Kịch liệt mà lại mạnh mẽ tiếng nổ mạnh mặc dù là cách thập mấy cây số ngoại bồn nhỉ tạ vi trên đám người đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Vừa nãy ở trên bầu trời đã phát sinh tình hình mọi người xem không rõ ràng lắm, vốn tưởng rằng là thiên thạch rất rơi xuống mặt đất nhưng là không biết làm sao đột nhiên diễn biến thành bộ kẻ mẩn đối chiến. Cương lực dường như súng laser hỉ ở bỉm tia sáng cùng tương tự thiên thạch rôn nở dê như gà impact. Đây là ra sao tổ kẻ mẩn mới có thể khiến xuất dọa người tuyệt chiêu A Sủ gì nhìn phía san này ánh lửa ngút trời phương hướng lo lắng nhìn lộ eo ấy hỏi. Long không có sao chứ, chỗ đó trải qua diễn biến thành chiến trường. Chúng ta muốn qua đi bang giúp hắn sao lộ ấy đẩy một cái trên mũi kính mắt sắc mặt nghiêm túc mà nói rằng lớn như vậy trận thế trải qua không phải bình thường tổ kẻ mẩn có thể chế. Tạo ra, vừa nãy hải chi thần từ bôn ỉ tạ vị trên không nhanh chóng bay qua, có thể bức bách long sứ xuất lù gì ạ xuất để chiến đấu này sẽ là ra sao tổ kẻ mẩn đâu cũng còn tốt chiến đấu không phải phát sinh ở bôn ỉ tạ vị bằng không nơi này sắp trở thành nhân gian luyện ngục. Ta muốn mau mau liên hệ dẹn nỉ tiểu thư thông báo hiếu kỳ huấn luyện ra cùng phóng viên không nên chạy tới chỗ đó. Đại sĩ hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt lo lắng tình lộ rõ trên mặt. Tuy rằng lộ ấy nói rồi nhượng đại gia không nên tới gần, tuy rằng dẹ trở rổm ở hoặc bác sĩ nơi đó thế nhưng lòng trong tay như trước có tới mấy cái vô cùng cường đại tồn tại. Cứ việc cô gái nhỏ biết Long hiện tại rất an toàn thế nhưng na nở dê nhưng là như trước đặt không xuống trong lòng này phần lo lắng, trước đây cũng là như thế chỉ có điều hiện tại biểu lộ rõ ràng hơn. Long ngồi ở xạ là mẹn sở trên người con mắt thật chặt nhìn nở chăm chú yên vụ tỏ khắp mặt đất, lù gì ạ? Mẹ thỏ còn có biến thân thành thần điểu hùa mẹ hiện hình chữ phẩm lơ lửng giữa không trung cẩn thận đề phòng. Long cúi đầu minh tư, dây của dạ làm sao từ tầng ổ rổ hển chạy vừa đi hơn nữa hướng về mẹ thỏ phát động đột nhiên tập kích cái này thực sự là quá hợp lý. Mẹ thỏ là tìm dọc cách lợi dụng mẹ ghen phục chế ra bổ kẹ mẩn, nó cùng dịch của dạ trong lúc đó hẳn là không cái gì ân oán gặp nhau. A Long nhìn nở chăm chu hải chi thần lũ gì ạ? Dùng tâm linh cảm ứng nhượng nó cùng dịch của dạ câu thông một chút nhìn đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn tới thiên không chi long như vậy nổi giận tới không nói hai lời trực tiếp. Làm dáng liền đấu võ. Lù gì ạ hướng long gật gật đầu sau đó trên không trung lượn vòng. Ai biết không đợi hải chi thần bắt đầu câu thông giao lưu trên mặt đất đá vụn tung tóe mà lên. Chịu đựng liên tiếp công kích dịch của dạ dĩ nhiên từ mặt đất thẳng tắp bay lên vẫn lẻn đến ngan nở mè tờ trên không. Gào thiên không chi long phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngầm, dây của dạ túi người gào thét từ trong mì hệ nở dê bắn nhanh xuất một viên khổng lồ dở dạ cổ mở tệ ổ sau đó ầm ầm nổ tung, từng viên một như to như nắm tay dở dạ cổ mở tệ ổ như viên đạn rôn nở dê như hướng về dưới không bắn vụt tới. Long giật nảy cả mình, hắn thực sự không nghĩ tới dở dạ cổ mở tệ ổ vẫn còn có loại này phương pháp sử dụng. Bình thường thượng nhân môn nhận thức giờ giả cổ mở tệ ổ là hướng thiên không phóng ra sau đó giống như pháo hoa nổ tung sau đó rất rơi xuống mặt đất hình thành điểm diện đả kích. Thế nhưng dịch của dạ này một tay giờ giả cổ mở tệ ổ càng như là thiên nữ tán hoa, gần trăm viên to bằng nắm tay giờ giả cổ mở tệ ổ càng như là đạn pháo như thế lít nha lít nhít mà hoành tạc lại đây, này đả kích mật độ thực sự quá to lớn. Mẹ thỏ phi thân mà lên. Con mắt phát sinh lượng hào quang màu xanh lam cánh tay đưa tay chỉ mở ra quay lại, vô hình siêu năng sức mạnh như là một cái lưới lớn như thế bao trùm mà xuất đem dây của dạ dở dạ cổ mở tệ ổ toàn bộ chặn lại lơ lửng giữa không trung. Dây của dạ tựa hồ trải qua thăm dò rõ ràng mẹ thỏ năng lực lúc này gào thét phun ra một đạo màu tím sóng trùng kích xuyên qua mà xuống, dùng một đạo dị thường mạnh mẽ dở dạ gồng tùn sẽ đem mẹ thỏ hoành kích đến trên mặt đất. Lù gì ạ gầm lên giận dữ phun ra một đạo cao áp cột nước cùng mẹ ổ vở hịt hai bên trái phải đan dệt quyển hướng về thiên không chi long, Giày của dạ trong nháy mắt bay lượn mà trên người hình lần thứ hai cất cao mấy ngàn mét, dùng ít chìm sở tịt phối hợp phi không tuyệt chiêu tách ra hỉ rổ bùn cùng cực nóng cột lửa công kích. Mẹ cùng lù gì ạ đan sen bay lên cao cao, lấy cực kỳ nhanh tốc độ đuổi theo. Mẹ thỏ đẩy ra chôn tại thân thể trên một đống nát tan nham, con mắt lấp lánh hào quang màu lam đậm thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ.